Người này là Bắc Bộ chiến khu cấp A truy nã người, ở trong vùng hoang dã du đãng tiềm tàng 3 năm lâu người du đãng Lô Thành Trí, ngoại hiệu Mortima. Người này cũng thuộc về trưởng khống giả liệt kê, thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là hắn tàn nhẫn xảo trá, vô cùng hung ác, thậm chí còn có ăn người tim gan dạng này diệt tuyệt nhân tính việc các lưu truyền, bởi vậy gọi tên. Lô Thành Trí vẫn luôn tại Bắc Bộ chiến khu trưởng khống khu vực biên giới hoạt động, mà lại thỏ khôn có ba hàng, sở dĩ một mực không có đền tội. Mà lần này chúng ta sở dĩ đi ra đuổi bắt hắn, là bởi vì cái này tạp chủng vậy mà tại nửa tháng trước cùng nội ứng ngoại hợp, dẫn người ở trong vùng hoang dã tập kích phòng nghiên cứu vận chuyển đội xe, cướp đi một dương 10 phần trọng yếu thuốc biến đổi gen, sở hữu chiến sĩ cũng bị tại chỗ ngược sát, không một người sống. Vì thế võ trang bộ rất là tức giận, điều động chúng ta thứ 5, đệ tứ đẳng đại đội cao thủ lùng bắt truy nã. Tại bao vây chặn đánh quá trình bên trong, dưới tay hắn lần lượt bị chúng ta bắt đánh giết. Chỉ còn lại có hắn một cái quang can tư lệnh hốt hoảng chạy trốn, đến phiến khu vực này chúng ta đã triệt để mất đi đối phương tung tích. Bất quá bây giờ thiên hàn địa đóng, chúng ta hoài nghi hắn 89 phần 10 hội lặng lẽ tiềm phục tại một cái nào đó tiểu hình căn cứ trong kéo dài hơi tàn, sở dĩ hy vọng quý mới có thể hiệp giúp bọn ta đối chung quanh tiểu hình căn cứ tiến hành loại bỏ, chỉ cần có thể tìm tới cái này tạp chủng hành tung, chúng ta vô cùng cảm kích. Mọi tim ma, người du đang thế nào ra hết chút biến thái. Chân trùng không khỏi điểm môi. Mà Thu Mộng Nguyệt, Vũ Vân Long, Ngũ Tranh ba người lại hơi hơi trầm ngâm, rồi mới cùng nhau đưa mắt nhìn sang hình chiến. Ngân hoàn khu tị nạn độc lập quản lý, cùng Bắc Bộ chiến khu cũng không phải là cái gì thượng hạ cấp quan hệ, tùy ý có đáp ứng hay không xong tất cả đều phải coi vị này khôi thủ ý tứ. Đây không phải cái gì đại sự, quý phương đối với chúng ta xưa nay có viện trợ chi tình, hỗ trợ là chuyện đương nhiên. Hình chiến lạnh nhạt mở miệng. Đã dạng này, chiến bộ hôm nay liền sắp xếp người viên qua có liên hệ 4 cái căn cứ tiến hành loại bỏ. Một khi có cái gì tin tức liền lập tức thông chi các người, đồng thời điều động chúng ta cao tầng đồng hành, hiệp giúp đỡ bọn ngươi truy nã bắt. Đa tạ hình khôi thủ. Hồng Minh Vũ lập tức đứng dậy, khẽ không người thăm hỏi, rồi sau đó lơ đãng quét một vòng ở đây khu tị nạn cao tầng, đường. Bất quá chỉ cần có thể tìm tới Lô Thành Trí hành tung, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Mọi tim ma tuy nhiên hung tàn xảo trá, nhưng là chỉ cần có thể tìm tới hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, liền không cần làm phiền quý phương người. Hồng Minh Vũ vừa mới nói xong, hắn hai cái đội bạn Bắc Linh, Tống Kiện cũng khẽ gật đầu. Mà Thu Ngọc Nguyệt chờ ở trận cao tầng lại hơi hơi nhíu mày. Bởi vì Hồng Minh Vũ mặt ngoài tuy nhiên khách khí, không có thể bắt bẻ, nhưng là bọn họ từng cái đều là nhân tình, lúc này loáng thoáng nghe ra một chút xíu không để bụng vị đạo, thật giống như bọn họ đồng hành hiệp trợ hoàn toàn là dư thừa, vướng víu một dạng. Loại này mịt mờ khinh thị không thể nghi ngờ nhượng ở đây cao tầng có chút không vui. Bất quá bọn hắn cũng tương tự nhìn ra, cái này ngạo khí nội liễm Hồng Minh Vũ cũng không phải cái gì phổ thông nhị giai trưởng khống giả, hắn thực lực hẳn là cực kỳ không tầm thường, đồng thời hẳn là còn có một loại nào đó hết sức đặc thù hiển tính năng lực. Lại thêm so với Bắc Bộ chiến khu, ngân hoàn khu tị nạn nội tình không thể nghi ngờ 10 phần nông cạn, đối phương thật là từ tự ngạo tư. Mà lúc này đây, hình chiến lông mày nhướng lên, vung tay lên, thản nhiên nói: Dù sao cũng là phát sinh ở khu tị nạn khu vực bên trên, các ngươi ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta phái người hiệp trợ cũng là phải, tất yếu. Tiếp lấy hắn liếc Trần Trùng liếc một chút. Nếu như tin tức xác định sau này, ta lại phái chúng ta Trần Trùng ủy viên trưởng cùng các ngươi cùng nhau đi tới, làm các ngươi dẫn đường. Không có việc khác, các ngươi trước hết dàn xếp lại, lặng chờ tin tức đi. Thế nào lại là lão tử? Đột nhiên lần nữa bị hình chiến bắt lính, Trần Trùng trong lòng không khỏi thở dài. Mà Hồng Minh Vũ tùy ý liếc mắt một cái Chân Trùng, rồi mới không để bụng nhún nhún vai, cười nói: "Đã dạng này, chúng ta nghe hình phạt kèm theo khôi thủ an bài." Rất nhanh, hội nghị tan cuộc, tại tiếp đãi nhân viên chỉ huy dưới, Hồng Minh Vũ, Bắc Linh, Tống Kiện ba người được đưa tới khoảng cách Chân Trùng các loại cao tầng nơi ở cách xa biệt thự trong tiểu viện. "Ha ha, xem ra cũng không tệ lắm." Nhìn qua ngoài cửa sổ sạch sẽ tiểu viện, Bắc Linh cười ha ha: Ta còn tưởng rằng chúng ta hôm nay muốn tại thổ trong lâu chịu đựng một đêm đây. Khoa trương, lại thế nào nói ngân hoàn khu tị nạn cũng là từ tỉnh thành di chỉ tạo dựng lên đại hình căn cứ, thế nào có thể sẽ có thổ lâu loại vật này. Hồng Minh Vũ mỉm cười, tiếp theo có chút cảm thán nói. Bất quá ở đây những cái được gọi là ủy viên trưởng, một cái hai cái nhìn qua tựa hồ cũng qua quýt bình thường, không có cái gì làm cho ta chú ý nhân vật. Dạng này mức độ liền đã nhậm chức khu tị nạn cao tầng, bao nhiêu lệnh ta có chút ngoài ý muốn. Tống Kiện đốt ấm nước nóng, ngâm không biết tên hoa trà, cười nhạo nói: "Đội trưởng A, ngân hoàn khu tị nạn nhân khẩu cơ số liền bày ở chỗ này,

rồi mới trái tim đều bị sống sờ sờ móc đi. Đây không thể nghi ngờ là một trận cục thế thiên về một bên tàn nhẫn ngược sát, dù là Trần Trùng ý chí sắt đá, cũng không khó tưởng tượng những người này trước khi chết ra sao hắn hoảng sợ. Nhìn lấy trên thi thể rõ ràng nanh vuốt cắn xé dấu vết, Trần Trùng mặt không biểu tình thở ra một hơi, lập tức thân thể hỏi thăm. Các ngươi xác định đây là moi tim Ma Lô Thành Trí làm. Bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy những này tử trạng thê thảm thi thể, trước tiên liền sẽ cảm giác bọn họ là chết tại một loại nào đó ác thú nanh vuốt phía dưới. Trừ những người này trái tim không cánh mà bay miễn cưỡng có thể đối đầu hào bên ngoài, nhìn vết thương căn liền không giống như là nhân loại gây nên. Giờ phút này, Hồng Minh Vũ, Bác Linh, Tống Kiện ba người cũng tại thăm dò trong thi thể phát hiện thi thể cực kỳ quỷ dị tử trạng, sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Giống như không đúng. Tống Kiện đi vào Trần Trung bên cạnh, túi người đánh đo một cái dưới chân thi thể, kinh nghi nói. Lô Thành Trí Thiện làm một thanh moi tim dao nhọn, mà lại moi tim, an tâm mặc dù là hắn biến thái đam mê. Càng nhiều lại là hắn dùng để đe dọa địch nhân, uy hiếp thủ hạ một loại thủ đoạn. Bình thường tới nói hắn trốn ở chỗ này chính là vì che giấu hai mắt người, không có lý do gì tận lực làm ra này tâm chiến trận đến, trừ phi. Hắn tại hướng chúng ta khiêu khích. Một bên, Hồng Minh Vũ trong đôi mắt tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy, đột nhiên lạnh mở miệng cười. Cũng không quá giống. Bác Linh trầm ngâm một chút. Những thi thể này vết thương đều rất lợi hại nhất trí, cùng Lô Thành Trí moi tim dao nhọn cũng không ăn khớp. Giống như là một loại nào đó cường đại dị hóa loại tập kích cái này căn cứ. Hồng Minh Vũ ánh mắt chớp động, đột nhiên phất tay, quát khẽ nói, chúng ta đi đến. Tìm xem nhìn có hay không người sống. Giải thích, hắn liền một ngựa đi đầu, theo đường đất hướng về lùi bại căn cứ chỗ sâu đi đến. Mọi người liếc nhau gật gật đầu, theo sát mà lên. Tình huống quỷ dị không rõ, không khỏi uy hiếp có khả năng còn tiềm phục tại cái này căn cứ trong. Phân tán hành động không thể nghi ngờ là cho đối phương thừa dịp cơ hội. Cho dù là bọn họ từng cái đều là mở ra nhị giai giải mã gen ADN cường giả, cũng nhất thời đề cao cảnh giác. Căn cứ cũng không lớn, theo vô cùng bẩn đường đất, một hàng bốn người dọc theo đường hai bên xâm nhập, đi qua một tòa tòa cũ nát thổ lâu cùng trải rộng thi thể. Vẹn vẹn bọn họ đoạn đường này nhìn thấy thi thể, liền tối thiểu có 20-30 cỗ nhiều, hơn nữa nhìn đi lên cơ hồ toàn bộ đều là căn cứ thủ vệ. Có người. Lúc này, vừa mới đi qua một tòa thấp lâu, Hồng Minh Vũ rõ ràng cảm giác được cái gì. Đột nhiên quay đầu. Ầm. A. Phát giác được động tĩnh, Hồng Minh Vũ một chân đá văng một tòa thấp lâu cửa gỗ, cùng lúc đó trong phòng truyền đến một tiếng kiềm chế mà hoảng sợ chi cực thét lên. Chân chúng ngay sau đó dậm chân đi vào, chỉ gặp thấp trong lầu ánh sáng tối tăm, bên trong bài trí càng là đơn sơ cùng cực, trừ hai tấm rách tung tóe giường gỗ cùng ngăn tủ bên ngoài không còn có khác đồ vật. Hồng Minh Vũ thì là đứng tại cửa ra vào, ánh mắt quét qua giường gỗ cùng ngăn tủ, trầm giọng nói, đi ra, không cần giấu. Chúng ta là ngân hoàn khu tị nạn tới, nói cho chúng ta biết nơi này ra chuyện gì. Sở dĩ không có động thủ, tự nhiên là bởi vì hắn cảm giác được trốn hai người không có uy hiếp chút nào tính, hẳn là chỉ là lớn nhất bình thường nhất người sống sót mà thôi. Qua trọn vẹn mấy cái giây, góc tường mục trong tủ chén mới mở ra một cái khe, chỉ có một đôi hoảng sợ đôi mắt, nhìn về phía Hồng Minh Vũ còn có sau tục đi tới Trần Trùng, Bắc Linh, Tống Kiện, Tránh, khu tị nạn. Nhìn thấy trong ngăn tủ người như thế một bộ dáng. Hồng Minh Vũ mày nhíu lại càng sâu, lạnh lùng nói. Ra đi, đến cùng ra cái gì sự tình chúng ta ở chỗ này, không ai có thể thương tổn các ngươi. Có thể cứu A Nhã, ra đi. Sau một khắc, tựa hồ xác định cái gì, cửa tủ đột nhiên mở ra, một cái gầy yếu thân ảnh toàn thân phát run đi tới, dưới giường, một cái cũng có một người quần áo lam lũ thân ảnh sợ hãi rụt rè leo ra. Trong ngăn tủ đi tới là một cái gầy còm trung niên hán tử. Dưới giường thì là một cái dung mạo phổ thông nữ tính người sống sót, tựa hồ là một đôi phu thê. Mới vừa đi ra đến, hai người này liền đối mặt với Trần Trung bọn người bịch một chút quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kinh hoàng hét lớn. Đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Bên ngoài có quái vật, có ăn người quái vật, ăn thật nhiều người. Thủ lĩnh chết, mấy cái đại đội trưởng cũng chết, chúng ta những người này căn liền không dám đi ra ngoài, cầu các vị cứu lấy chúng ta a. Nói. Cái này một đôi người sống sót phu thê thật giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, nói năng lộn xộn đập ngẩng đầu lên. Đứng lên mà nói. Không muốn quỷ đến quỷ qua. Trần Trùng cau mày nói. Đến cùng phát sinh cái gì, đem tiền căn hậu quả cho chúng ta nói rõ ràng. Nghe Trần Trùng lời nói, hai cái này người sống sót sợ hãi rụt rè đứng lên, trên mặt vẫn mang theo hồi hộp chi cực thần sắc. Cái này, chúng ta cũng không biết. Ngay tại buổi sáng thời điểm, đột nhiên liền có người gọi thủ lĩnh trong trang viên xuất hiện quái vật. Rồi mới khắp nơi đều là kêu thảm cùng súng vang lên, chúng ta cũng không có cái gì chiến đấu sự tình, liền thừa dịp hỗn loạn tránh trong phòng. Trên đường đi chỉ nghe được bọn thủ vệ đang kêu thủ lĩnh chết có quái vật ăn người lời như vậy. Chạy tới thời điểm, ta nhìn thấy thủ lĩnh trang viên chung quanh có rất nhiều thủ vệ chạy tới, còn có thật nhiều thi thể. Tốt nhiều thi thể. Thủ lĩnh trang viên. Hồng Minh Vũ lập tức hỏi thăm, đây là thời điểm nào sự tình các ngươi có hay không thấy rõ ràng quái vật kia lớn lên cái dạng gì tử. Cũng là sáng hôm nay sự tình, 4, 5 tiếng trước đó. Bởi vì manh liệt hoảng sợ, hai người kia sắc mặt nhăn nhó, nói năng lộn xộn. Về phần quái vật bộ dáng ta cũng không có tận mắt thấy. Ta chỉ nghe người hô quái vật kia tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như là hồng sắc quỷ ảnh, còn có người nói nó liền giống như ác ma có tay có chân, huyết buồn đại khẩu, còn mọc ra cái đuôi, trực tiếp từ thủ lĩnh trang viên chạy đến, gặp người liền giết. Không biết đến cùng chết bao nhiêu người, rất nhanh bên ngoài thanh âm cùng hỗn loạn liền triệt để đình chỉ, căn cứ bên trong yên tĩnh đáng sợ, rồi mới một người thủ vệ đều không có gặp lại. Trừ chúng ta bên ngoài, vẫn còn có công nhân cũng toàn bộ đều trốn đi. Bởi vì không biết quái vật kia có phải hay không còn ở bên ngoài bồi hồi, cho tới bây giờ đều không ai dám ra ngoài. Có tay có chân, mọc ra cái đuôi ác ma. Nghe xong hai người kia lời nói, Hồng Minh Vũ bọn người ánh mắt kinh nghi, nhất thời đem mi đầu vận thành một cái vấn đề. Người sống sót miêu tả bao nhiêu vượt quá bọn họ đoán trước, trong lúc nhất thời bọn họ cũng nghĩ không ra được hai người kia trong miệng quái vật đến cùng là cái gì đồ, vật, bất quá nhìn qua cái quái vật này hẳn là một loại nào đó rất mạnh cao cấp dị hóa loại. Tựa hồ cùng bọn hắn muốn đuổi bắt mọi tim ma lô thành trí không có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ chỉ là một cái trùng hợp? Trong lòng hiện lên lo nghĩ, Hồng Minh Vũ lập tức nói, chúng ta chưa quen thuộc nơi này tình huống, thiếu cái dẫn đường, các ngươi mang bọn ta qua chuyện xảy ra trang viên nhìn xem. Đàn ông gầy gò sắc mặt nhất thời tái đi, cổ co rụt lại, rụt rè sợ hãi nói. Đại nhân, chúng ta cũng không cần. Sợ cái gì? Hồng Minh Vũ nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Nói cho ngươi. Chúng ta ở đây mỗi người đều muốn so với các ngươi thủ lĩnh mạnh hơn gấp 10 lần, đợi tại bên người chúng ta không ai có thể thương tổn ngươi. Cái kia cái gì cẩu thí quái vật chỉ cần dám xuất hiện liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Bạch sao? Nói, Hồng Minh Vũ chậm rãi nhấc lên tay trái mình. Hô một tiếng. Hỏa quang đại phóng, Hồng Minh Vũ thủ trưởng trong lúc đó giống như là bị nhen lửa ngọn lửa, dâng lên hừng hực màu vàng sáng hỏa quang, tản mát ra một loại đập vào mặt hừng hực chi khí. Thậm chí như thế cự ly xa phía dưới đều bị người sinh ra một loại da thịt bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt nhói nhói. Quả nhiên, gia hỏa này. Hồng Minh Vũ phía sau, nhìn thấy đối phương vậy mà thi triển ra như thế không thể tưởng tượng một tay, trần trùng trong lòng nhất thời nhất động. Rất lợi hại hiển nhiên, nếu như nói hắn ngụy trang đi ra năng lực là thao túng điện lưu lời nói, Hồng Minh Vũ liền có hàng thật giá thật hỏa diễm thao túng dị năng, đối phương nguyên lực tựa như hắn điện tử chân khí một dạng, cụ bị không giống bình thường đặc thù thuộc tính. Mà cái này nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm không thể nghi ngờ liền là đối phương có thể nỗ lực hiện bên trong. Vẫn là trần trùng lần đầu nhìn thấy có được như thế rõ rệt đặc biệt dị năng lực tân nhân loại. Hô! Ngay trước trần trùng mặt, Hồng Minh Vũ tựa hồ cũng không ngại năng lực chính mình triển lộ. Hắn thông suốt thu tay lại, dập tắt trong tay bạo liệt hỏa ánh sáng, nhìn lên trước mặt đàn ông gầy gò thản nhiên nói. Tốt, có thể mang bọn ta qua sao? Đàn ông gầy gò giờ phút này một mặt nhận mãnh liệt kinh hãi bộ dáng. Hiển nhiên bị Hồng Minh Vũ lấy thân thể máu thịt lại có thể phóng xuất ra nhiệt độ cao hỏa diễm năng lực dọa cho phát sợ. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ rất là do dự, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, đại nhân, ta một người mang các ngươi đi là được, nhượng thê tử của ta trước lưu tại nơi này. Hồng Minh Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lấy đàn ông gầy gò, lắc đầu. Có thể, bất quá ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa, đi thôi. Trong thời gian này tên kia gọi là A Nhã nữ tính người sống sót sắc mặt lo lắng, vài lần muốn nói lại thôi. Cũng không dám tại Hồng Minh Vũ trước mặt nói chuyện. Đàn ông gầy gò lại nhẹ nhàng nắm nắm tay nàng, ném đi một cái yên tâm ánh mắt, rồi mới nhìn về phía trần trùng bọn người đường. Các vị đại nhân, mời đi theo ta. Nói, hắn liền hít sâu một cái, giống như cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm mở dạng, ra vẻ trấn tĩnh đi ra phòng ngoài. Nhìn lấy đàn ông gầy gò như thế một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Hồng Minh Vũ cái này ba cái Bắc Bộ chiến khu trưởng khống giả tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá cũng hoàn toàn không có cùng như thế một người bình thường so đo ý tứ. Mà lần này hành động dù sao cũng là lấy ba người này làm chủ, Trần Trùng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đi theo đội ngũ, không có nhiều lời cái gì. Phần phật trong gió lạnh, theo một hàng năm người tại đầu đường cuối ngõ ở giữa xâm nhập, trên đường phố thi thể càng ngày càng nhiều, người sống sót, căn cứ thủ vệ đều có, tử trạng càng là không có sai biệt dữ tợn thê thảm. Mắt thấy ven đường thảm trạng, đàn ông gầy gò sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mãnh liệt hoảng sợ chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, giống như thần trải qua chất đồng dạng nhìn bốn phía,

không có khả năng liền như thế buồn cười chết tại bạo tạc trong. Nhưng là dù sao ba người này động tác phản ứng so Trần Trung muốn chậm nửa nhịp, tại dạng này thiên băng địa liệt trong bạo tạc hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên cũng không có khả năng, cũng không biết bị thương trình độ nặng nhẹ. Không có có tâm tư để ý tới một bên hắn tử, Trần Trung quay đầu nhìn về phía bị quần quần khói đặc bao phủ phế tích, khỏe miệng kéo ra một cái dữ tợn đường cong. Cầu vật, dám chơi đều lão tử. Rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi kẻ đầu têu cũng trốn ở trang viên một góc, biết mình bọn người tiến vào biệt thự sau này mới dẫn bạo thuốc nổ, muốn đem nhóm người mình một mẹ hốt gọn. Mà Trần Trung từ trước đến nay đều là âm người khác, lần này vậy mà kém chút bị người khác âm, chỗ nào nuốt được khẩu khí này. Lần này, cái gọi là moi tim ma lô thành trí, là triệt triệt để đem hắn chọc giận. Chương 317, vô cùng hung ác. Liên tại kinh thiên động địa nổ tung phát sinh, toàn bộ trang viên ngay tiếp theo nửa đường phố đều bị săn bằng, toàn bộ hồng quang căn cứ chấn động không dứt trong, đầu đường cuối ngõ lâu vũ trong, từng cái trốn ở trong phòng, dưới giường những người may mắn còn sống sót nhất thời sợ hãi mà kinh hãi, khủng hoảng chi cực. Cái này là ở đó phát sinh nổ tung. Quái vật kia làm cái gì? Thế nào xử lý? Chúng ta nên thế nào xử lý? Mấy cái tòa trong phòng, có gan lớn nơm nớp lo sợ sờ đến cửa sổ vị trí, lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhất thời liền thấy không bầu trời xa xa khói đặc cuồn cuộn, trong lòng trùng điệp nhảy một cái. Đây là trang viên phương hướng. Từ mấy canh giờ trước căn cứ hỗn loạn phát sinh, thủ vệ bị quái vật giết hại bắt đầu, những này tay không tấc sắt người sống sót chỉ có thể giống như đà điểu tránh trong phòng căn không dám đi ra ngoài, bên ngoài là nhiệt độ không khí mấy chục độ phía dưới băng tuyết ngập trời. Mạo muội thoát đi căn cứ ngược lại sẽ càng trong chết, bọn họ căn không có khác biện pháp, chỉ có thể bất lực khẩn cầu vận rủi không muốn buông xuống đến trên người mình. Bất quá cái này kinh thiên động địa nổ tung không thể nghi ngờ tại nói cho bọn họ chỗ đứng trước uy hiếp tính mạng chỉ sợ vẫn không có kết thúc. Ngay tại căn cứ sở hữu trốn người sống sót hoảng sợ không khỏi lúc, toàn bộ chiếm diện tích hơn ngàn bình trang viên đã biến thành một vùng phế tích, bên trong cách hỏa quang hừng hực, sắc người khói đặc quần quần khói động quyết tán, phương viên gần 100 mét trong mục đích không thể gặp. Trừ hỏa quang thiêu đốt ba thanh âm bên ngoài, trong khói dày đặc hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tại trong khói dày đặc, phế tích một góc, Hồng Minh Vũ núp tại một chỗ công sự che chắn sau khi, lồng ngực chập trùng, ánh mắt dữ tợn. Giờ này khắc này, Hồng Minh Vũ trên thân y phục tác chiến rách tung tóe, lộ ra bên trong hắc sắc nội giáp, cánh tay hắn càng là đường đạo miệng máu trải rộng, máu tươi xuôi dòng chảy xuống. Đương nhiên, tuy nhiên nhìn như chật vật, nhưng là Hồng Minh Vũ thương thế cũng không nặng, tuyệt đại bộ phận đều là bị thương ngoài da. Cơ không có ảnh hưởng đến hắn chiến đấu lực. Một mặt là bởi vì tại bạo tạc trước một cái chớp mắt hắn đồng dạng lóe ra nổ tung trung tâm nhất phạm vi, một phương diện khác thì là hắn mặc trên người nội giáp cũng là Bắc Bộ chiến khu dùng hoang thần trên thân lân phiên chế tạo đỉnh cấp độ phòng ngự, tuy nhiên so không nguyên bộ hoang thần thực trang, nhưng cũng đầy đủ bảo vệ hắn thân thể yếu hại, từ đó đang kinh thiên trong bạo tạc có thể bảo toàn. Vậy mà mặc dù như thế, giờ phút này Hồng Minh Vũ trong mắt tức giận cùng sát cơ, giống như là lửa nóng hừng hực, tại mãnh liệt thiêu đốt. Đến bây giờ, hắn làm sao có thể không biết mình bọn người là một đầu dẫm lên đã sớm bị người bố trí tốt trong cạm bẫy qua đàn ông gầy gò trong miệng cái gọi là quái vật, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ cái này mục tiêu, moi tim ma lô thành trí. Duy nhất nhượng hắn không nghĩ ra, cũng là lô thành trí rõ ràng là một cái nhân loại, tại sao sẽ bị hồng quang căn cứ người miêu tả thành một cái quái vật, đối phương lại tại sao không có trốn tránh tránh, ngược lại như thế phát rồ giết hại, thậm chí còn dám phản qua tới cho bọn hắn thiết lập hạ bấy giờ. Bác Linh. Tống Kiện. Không để ý tới qua truy đến cùng những nguyên nhân này, Hồng Minh Vũ miễn cưỡng bình phục trong cơ thể ngũ tạng lục phủ chấn động, tại trong khói dày đặc nghiêm nghị hét lớn. Tuy nhiên phía Bắc Linh cùng Tống Kiện hai người thực lực không có khả năng tùy tiện ngay tại trận này trong bạo tạc bị chết, nhưng là hắn lo lắng cái này hai người đồng bạn khả năng nhận không nhẹ bị thương, tại nguy cơ còn tại ẩn nút tình huống dưới không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm. Ta ở chỗ này. Các ngươi ra sao? Hồng Minh Vũ quát chói thai âm thanh truyền ra sau. Rất mau cút lăn trong khói dày đặc ước chừng 20-30 mét bên ngoài hai vị trí, liền truyền đến mang theo từng tia đau đớn ứng. Hồng Minh Vũ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức quát, đến ta cái này. Ầm ầm. A. Nhưng mà Hồng Minh Vũ lời còn chưa nói hết, trong khói dày đặc Tống Kiện chỗ phương vị, mãnh liệt khí bạo âm thanh cùng gào lên đau đớn âm thanh lại đột nhiên truyền đến. Đồng thời một cỗ kinh người nguyên lực ba độ nguyện như cuồng phong cuốn sạch lấy khói đặc phóng lên tận trời. Đáng chết. Hồng Minh Vũ đồng tử co rụt lại, quanh thân hừng hực khí lưu bạo chấn, không chút nghĩ ngợi liền hướng về động tĩnh phát sinh phương hướng bạo vút đi. 20-30 mét khoảng cách, đối với bọn hắn loại tầng thứ này tân nhân loại tới nói cũng chỉ là một cái nháy mắt sự tình. Hồng Minh Vũ trong khoảnh khắc đột phá khói đặc, liền thấy Tống Kiện tốc độ lảo đảo, toàn thân máu tươi bưu bay, một thanh trọng đao điên cuồng chặt chém ra từng đạo sắc bén vô cùng khí mang. Mà ở đối diện hắn, là nhất tôn cao 2 mét dưới, toàn thân bắp thịt cầu kết phiếm hắc, một trương huyết buồn đại khẩu, toàn thân nanh vướt, gai nhọn nổi lên, còn mọc ra một đầu đen nhánh đầu roi dữ tợn quái vật. Quái vật này hung diễm ngập trời, phát ra y mắng nhe răng cười, móng vuốt giò xét bắt chúng vồ nát không khí, phun ra xuất ra đạo đạo hắc hồng sắc quang nhận, hời hợt liền xé nát Tống Kiện sở hữu phản kích khí mang. Hồng Minh Vũ trước tiên liền phát hiện cái này nhân tính quái vật tuy nhiên diện mạo dữ tợn ghê tởm, trên thân lại ăn mặc người y phục, mà càng làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng là, đối phương tuy nhiên huyết buồn đại khẩu, ánh mắt tàn nhẫn, nhưng là trên trán lại lờ mờ còn giữ lại người bộ dáng, cực giống hắn cái này mục tiêu, moi tim ma Lô Thành Trí. Đây chẳng lẽ là Lô Thành Trí hắn thế nào lại biến thành dạng này? Trông thấy cái này dữ tợn manh ác chi cực quái vật hình người, khó khăn lắm đuổi tới Hồng Minh Vũ sắc mặt tái xanh, đột nhiên không người rút đao. Rút đao một chém. Bang lang. Sau một khắc, huyện giống như là núi lửa phun trào, Hồng Minh Vũ bên hông vỏ đao đột nhiên bắn ra kinh tâm động phách hào quang màu vàng nhạt, một đạo thuần túy như là liệt diễm như lưu tinh cự đại hỏa diễm đao khí trong khoảnh khắc đốt cháy không khí, mạnh liệt bắn mà ra. Hỏa diễm đao vừa mới thành hình, trong không khí nhiệt độ liền bỗng nhiên kéo lên hơn 10 độ, không khí đều giống như bị đốt cháy một dạng, có thể thấy được Hồng Minh Vũ một đao kia uy thế. Nhưng mà cùng một thời gian quái vật hình người đồng dạng phát giác được đập vào mặt hừng hực quang mang, lập tức đình chỉ đối Tống Kiện đánh giết thế công, cao lớn giữ tợn thân thể lấy trái với lẽ thường tốc độ đống nhiên lùi lại, hú lên quái dị tránh ra Hồng Minh Vũ một đao kia. Bạch. Hồng Minh Vũ trong nháy mắt đi vào Tống Kiện bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thối lui quái vật hình người, trong miệng quát khẽ nói: "Chuyện của tôi nè. Tê Tống Kiện, ngươi ra sao?" Nhưng mà, không có ứng. Tống Kiện giống như không có nghe được Hồng Minh Vũ lời nói. Ánh mắt ngưng kết, trong tay vẫn nắm chặt nguyên lực chiến đao, duy trì chém giết mà ra tư thái, đột ngột, chậm rãi ngửa mặt té xuống. Chỉ gặp hắn lồng ngực chính giữa, lại là tại không biết thời điểm nào bị mổ ra một cái hơn 20cm dài miệng máu, toàn bộ lồng ngực tức thì bị vỡ ra đến, bên trong cốt cách, cơ quan nội tạng liền như thế bại lộ trong không khí. Hắc hắc, đừng tê ơ, tâm hắn, tại ta chỗ này a. Lúc này, kéo ra cùng Hồng Minh Vũ, Bắc Linh hai người khoảng cách. Quái vật hình người cương tiên giống như cái đuôi động đậy khe khe lấy, giống như người mặt mày ở giữa đều là hưng phấn, tàn nhẫn quan mang, chậm rãi nâng lên giống như ác ma thủ chảo. Tại tay hắn chảo trong, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh hồng trái tim tựa hồ còn đang nhẹ nhàng nhảy lên, liền như thế huyết tinh vô cùng nằm tại lòng bàn tay. Đó là Tống Kiện trái tim. Nguyên lai gặp đánh lén trong nháy mắt, Tống Kiện liền đã bị quái vật móc ra trái tim. Vừa rồi liều chết phản kích chỉ là hắn trưởng khống người cấp bậc cường hãn sinh mệnh lực chống đỡ dưới trong nháy mắt bạo phát đi ra chiếu sáng. Sau một khắc, quái vật hình người trên mặt lại tràn đầy tàn nhẫn, vô cùng hung ác cầm trong tay trái tim nhét vào miệng bên trong, ăn nhiều ăn liên tục. A! Chạy đến Bắc Linh thấy cảnh này, đồng dạng phát ra một tiếng kinh sợ chi cực thét lên. Thân là Bắc Bộ chiến khu võ trang bộ trong tinh anh, Tống Kiện đã đạt tới trưởng khống giả trung giai thực lực không thể nghi ngờ. Dạng này một cái cao đoan chiến lực vậy mà trong chớp mắt liền chết tại quái vật đánh lén phía dưới, liền tâm tạng đều bị ăn sạch, đơn giản để cho nàng không thể tin được chính mình mí mắt. Hồng Minh Vũ càng là mục đích thử một nước. Xuất sinh. Chết đi cho ta. Bang lang. Sau một khắc, Hồng Minh Vũ trên thân đột nhiên dâng lên vô cùng hừng hực quăng diễm, lan lộn phi đẳng, tại khí cơ dẫn dắt hút tụ dưới, không khí tại hừng hực thiêu đốt trở nên vặn vẹo mơ hồ, trong tay hắn chiến đao đột nhiên giống nung đỏ bàn ủi biến đến đỏ bừng. Lại lần nữa nhất đao bạo xuất ra đạo đạo phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ xích diễm đao mang. Nguyên lực chiến kỹ, đốt ban đầu lưu hỏa chém. Hừng hực hỏa quang ân chiếu chân trời, đem phương viên mấy chục mét không gian thiêu đốt giống như chói chang ngày mùa hè, nhưng mà đối mặt Hồng Minh Vũ nổi giận xuất thủ, ác ma quái vật hình người lặng lẽ nhe răng cười, vậy mà không tránh không né, thủ trảo phía trên lại lần nữa phun ra ra dài đến tam xích hắc sắc nửa tháng khí mang, đối cứng Hồng Minh Vũ nguyên lực chiến kỹ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hồng hắc hai màu chạm vào nhau, giống như sao chổi đụng địa cầu, phương viên mấy chục mét khắp nơi điên cuồng chấn động, lưu quang hỏa diễm tại chỗ phá thoái, mạnh liệt bắn, Hồng Minh Vũ cùng hình người ác ma dưới chân khắp nơi ầm vang giải thể, bị vô hình từng đạo quang diễm ngang dọc cắt xuống, sinh sinh sụp đổ xuống. Loại uy thế này, cơ hồ so với vừa rồi đại bạo tạc đều không khác mấy thiếu. Bạch. Đối cứng phía dưới, trời đất mù mịt, sắc bén khí mang cuồng bạo gào thét. Mặc kệ Hồng Minh Vũ vẫn là quái vật hình người đều vừa chạm vào đã lui. Hiểm hiểm tránh đi mấy đạo giống như hắc nguyệt hình bán nguyệt khí mang, Hồng Minh Vũ ngược lại lui ra ngoài hơn 10 mét, lồng ngực cấp tốc chập trùng, sắc mặt tái xanh, nhìn qua đối diện quái vật hình người, ngươi. Tuy nhiên mặt ngoài chiếm thượng phong, nhưng là hắn lại không có vui sướng chút nào. Vừa rồi cường thế đối cứng phía dưới,

rồi mới hắn 2 mét độ cao ma quái thân thể liền nửa giây đều không có chi chịu đựng được, liền ầm vang quỳ rạp xuống đất. Quỳ rạp xuống đất thời điểm, Lô Thành Trí thất khiếu ở trong huyết vụ phun tung tóe, cho đến mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy ra đen nhánh máu tươi, đảo mắt công phu triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng mà không chỉ là nghiền nát hắn thân thể vô cùng lực lượng, còn có đủ để đem người trong nháy mắt nướng chín khủng bố điện cao thế chạy tại hắn thân thể chi điên cuồng lưu truyền, hoàn toàn tê liệt hắn thân thể, nhượng hắn cơ hồ cảm giác không thấy thân thể tồn tại. A a a a a a. Quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao lái trần trùng một quyền này, Lô Thành Trí đồng thời hốc mắt nứt ra, sắc mặt cực đoan vặn mẹo, ngay cả lời đều nói không nên lời, ở trong lòng phát ra im ắng gào thét. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này nửa đường giết ra đến, ép căn bản không hề để ở trong lòng Trình Giảo Kim, sẽ có như thế lực lượng kinh khủng. Thậm chí mình đã lột xác thành không phải người quái vật, có thể cùng Hồng Minh Vũ dạng này thiên chi tiêu tử thế lực ngang nhau, lại ngay cả nhất quyền đều không tiếp nổi. Phúc! Nhưng mà sau một khắc, cực độ hoảng sợ, thống khổ, không thể tin, gần như sụp đổ ý chí bên trong, Lô Thành Trí cảm giác được nơi ngực tựa hồ đột nhiên mát lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu. Trong mắt thấy, rõ ràng là một cái màu trắng bạc sắt thép chi thủ hung tàn vô cùng xuyên qua hắn lồng ngực. Ngươi! Lô Thành Trí như độc xà dựng thẳng đồng tử ngưng kết, khẽ nhếch miệng, đột nhiên cảm nhận được một loại cực độ đau đớn cùng bất lực, giống như có cái gì đổ, vật rời khỏi thân thể. Suy một tiếng vang nhỏ, theo sau hắn liền hoảng sợ muốn tuyệt nhìn thấy chính mình trên lồng ngực bạc bàn tay lớn màu trắng thông suốt rút ra. Trong lòng bàn tay còn nắm một khỏa máu thịt bè bét sự vật. Ngươi không phải rất thích ăn cái đồ chơi này sao? Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua quỳ xuống ở trước mặt mình Lô Thành Trí, trần trung ánh mắt tràn ngập bạo ngược, tàn nhẫn, vô tình sát thái. Lao tử để ngươi cũng nếm thử chính mình. Bạch. Sau một khắc, trần trung im ắng nhe răng cười, hung hăng cầm trong tay máu thịt bè bét trái tim, một thanh nhét vào Lô Thành Trí bất lực hé miệng trong. Chương 320, kết. Nô A. Ngay miệng trong bị nhét vào chính mình vẫn nhảy lên trái tim, rồi mới lại bị trần trùng sắt thép đại thủ hung hăng năm cái cầm nhai lúc, Lô Thành Trí hai mắt trừng lớn đến cực hạn, trong ánh mắt là sâu vô cùng hoảng sợ, hãi nhiên, bất lực. Đời này của hắn, từ từng bước một nắm giữ siêu phàm lực lượng bắt đầu đều là tại gió tanh mưa máu trong vượt qua, mỗi một cái đối địch với hắn người đều bị hắn tàn nhẫn ngược sát, tuyệt không có cái gì kết cục tốt. Với hắn mà nói thế gian này lớn nhất vui vẻ sự tình cũng là đào ra cường địch trái tim. Cái kia có thể nhượng hắn thưởng thức được thời gian lớn nhất tuyệt vời nhất tư vị cùng cảm thụ. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, trong miệng mình ai, hội là mình trái tim. Đối diện cái này Bạch Ngân cử hán, so từ bản thân càng hung ác, càng tàn bạo, cũng làm cho hắn triệt triệt để cảm nhận được cái gì là khủng bố. A, bất quá, tử vong hoảng sợ ngược lại kích thích không gì so sánh nổi hung tính, Lô Thành Trí hốc mắt băng liệt, đột nhiên phát ra không giống tiếng người đáng sợ chu lên. Đã phá toái không chịu nổi toàn thân cao thấp cũng đột nhiên giống như là chiếu sáng đồng dạng dâng lên hừng hực hắc sắc quang diễm, vậy mà cưỡng ép ghép lại khởi thân thể bên trong đã đứt gãy hơn phân nửa gân sụn, cốt cách, tựa hồ muốn liều mình đánh cược một lần, trước khi chết cũng phải trước mặt cái này lạ lẫm cựu địch giết. Chết. Cho dù là nhị giai trưởng không giả, bị đào ra trái tim cũng không có còn có thể tiếp tục sống đạo lý, mà ở dưới tình huống như vậy Lô Thành Trí lại còn có thừa lực bạo khởi phản kích, hắn hung tàn có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, ba một tiếng, Lô Thành Trí vùng vẫy dây chết vừa mới hiển lộ ra một tia manh mối, chân trung Bạch Ngân đại thủ giống như mây đen che kín mặt trời, một thanh đắp lên trên mặt hắn, rồi mới hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Lại là một tiếng nột ngạt cùng cực tiếng vang, ban đầu liền đã phá toái mặt đất tại trần trùng mạnh mẽ nhấn một cái phía dưới lại lần nữa vỡ tan, chìm xuống, loạn thạch mãnh liệt bắn, bay tán loạn. Mà Lô Thành Trí liền như thế lấy đầu đập đất bị ấn vào trong hầm. Tại máu chảy đầy mặt trong đã là trời đất quay cuồng, thậm chí ngay cả trên thân thật vất vả cưỡng ép tụ hợp nguyên lực đều bị trần trùng cái này bạo lực nhấn một cái cho triệt để đánh tan, triệt để mất đi phản kháng năng lực. Hiện tại không phải người trạng thái dưới Lô Thành Trí nhiều nhất cũng liền cùng minh huyết sắp xỉ như nhau, mà sớm tại trần trùng chưa đạt tới 30 vạn vôn trước đó, là hắn có thể cùng minh huyết đánh ngươi tới ta đi, thế lực ngang nhau, bây giờ hắn lực lượng cảnh giới đã đạt tới 37 vạn vôn đặc biệt, bật hết hỏa lực điện lưu thôi động kim cương bất hoại thần công dưới. Lô Thành Trí lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Nắm lấy Lô Thành Trí ý thức mơ hồ sọ não nhấc lên, trần trùng theo dõi hắn thê thảm chi cực khuôn mặt, lạnh lùng nói. Cậu vật, trước ngươi không phải rất lợi hại hôm sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vừa nói, trần trùng liền như là cuồng bạo phát động vạn tấn máy thủy áp, giống như là diều hâu bắt tiểu kê một dạng nắm lấy Lô Thành Trí đầu lâu đối mặt đất từng cái đánh mạnh. Kinh tâm động phách tiếng vang bên trong, hắn mãnh liệt tấn vào. Phương viên hơn 10 mét khắp nơi liền băng liệt, chìm xuống mấy phần, trong chiến đấu địa điểm hoàn toàn thành làm một cái đường kính vượt qua 20 mét, còn đang không ngừng mở rộng vận hố. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, mà giờ này khắc này, đứng ở vận hố khu vực biên giới, Hồng Minh Vũ toàn thân cứng ngắc dừng bước lại, nhìn lên trước mặt cái này lão tử đánh nhi tử đồng dạng cuồng bạo một màn, trong ánh mắt đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Tại cùng truy mãnh cản quá trình bên trong, hắn cũng tương tự nhìn thấy Lô Chí Thành phải qua trên đường đột nhiên xuất hiện ngăn cản Trần Trùng, nhưng mà còn không đợi hắn hét lớn cảnh cáo, sự tình liền xuất hiện kinh người như thế nghịch chuyển. Nhất là Trần Trùng nhất quyền đem Lô Thành Chí đánh quỳ, đồng thời moi tim một thanh nhét vào đối phương trong miệng tàn bạo một màn, liền cả hắn tại chút cơn giận đồng thời, cũng không khỏi mí mắt run mạnh, khắp cả người phát lạnh. Lô Thành Chí vô cùng hung ác, lúc trước Tống Kiện cùng Bắc Linh hai người một chết một bị thương đã biểu lộ không bỏ sót. Hồng Minh Vũ rõ ràng minh bạch phục dụng đế ma máu sau này, Lô Thành Chí không riêng gì hình dáng tướng mạo đại biến, thực lực càng là xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, thậm chí cơ hồ cùng chính mình cũng có thể thế lực ngang nhau. Nhưng mà, chính là như vậy một cái bị hắn liệt vào bình sinh đỉnh đầu đại địch, thế nếu không kế đại giới cũng muốn giết chết đối phương cực ác chi đồ, lại đối mặt liền quỳ dạp xuống hắn ngay từ đầu cũng không có quá nhiều để ý Trần Trùng quyền dưới, lấy hoàn toàn bất lực tới thế thái bị tươi sống nghiền ép. Loại này manh liệt tương phản, trong lúc nhất thời nhượng Hồng Minh Vũ không phản bắt được, nói không ra lời. Ầm ầm. Ngay lúc này, cuối cùng nhất một tiếng oanh minh xem như kết thúc công việc chung kết, không ngừng băng liệt sụp đổ vẫn trong hầm bóng người vừa thu lại, Trần Trùng đột nhiên dừng lại sở hữu động tác. Xa xa xa. Giờ phút này trong chiến đấu vẫn hố đã gần đến chừng 2-3 mét chi thầm, Trần Trùng khôi ngô hùng tráng thân thể chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Hồng Minh Vũ, Trần Trùng một bên lau sạch lấy thủ trưởng, một bên hời hợt nói: "Thật có lỗi, không có khống chế lại. Ta nhớ được các ngươi thật giống như cũng không nói qua muốn người sống đi." Nghe Trần Trùng lời nói, Hồng Minh Vũ nhíu mắt, lập tức tiến lên hai bước nhìn về phía hầm động chỗ sâu, rồi mới trầm mặt xuống. Chỉ gặp hầm động chỗ sâu nhất điểm trung tâm, một nửa máu thịt be bét giữ tận thi thể thê thảm nằm ở nơi đó, đầu lâu, bao quát cả nửa người đã hoàn toàn biến thành sốt cả chua giống như thịt nát, mơ hồ một mảnh, bắn tung tóe tại hầm động mặt ngoài. Không hề nghi ngờ, lúc trước hung diễm ngập trời, vô cùng hung ác Lô Thành Chí, cả người đều bị càng tàn bạo Trần Trùng lấy cậy mạnh tươi sống oanh thành một đống thịt vụn, không chết có thể chết lại. Trầm mặc chừng mấy giây, Hồng Minh Vũ hít sâu một hơi, tựa hồ tại nỗ lực bình phục tâm cảnh, rồi mới ánh mắt cực độ phức tạp nhìn về phía Trần Trùng. "Trần Trùng, ngươi..." Đội trưởng." Ngay lúc này, một tiếng thống khổ, suy yếu hỗn hợp gọi tiếng truyền đến, Hồng Minh Vũ xoay chuyển ánh mắt liền thấy một đạo máu me đầm địa thân ảnh chính lảo đảo từ phá toái không chịu nổi trong ngõ nhỏ xuyên đến. Nghe thanh âm chính là lúc trước tại Lô Thành Chí tử quang thổ tức người bị thương nặng Bắc Linh. Giờ phút này Bắc Linh đã không còn trước đó bộ kia phong tư hiểu điệu tư thái, nàng hai cánh tay, thậm chí diện mạo một mảnh máu thịt bé bét, tựa như là bị axit mạnh sống sờ sờ ăn mòn rơi một tầng huyết nục, rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy dày đặc bạch cốt, thậm chí nàng mỹ lệ dung mạo đều bị hủy qua nửa gương mặt ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tên xuất sinh kia ở nơi nào? Bắc Linh một bên thất tha thất thểu chạy tới, trong tay nắm chặt kiếm đâm. Máu thịt be bét trên mặt đều là khủng bố thân sắc. Giết! Ta muốn giết hắn! Ta muốn hắn chết! Bác Linh! Nhìn Bác Linh dạng này một bức thê thảm hình dạng, Hồng Minh Vũ cũng mười phần kinh hãi, lập tức nên đón. Kết thúc, Lô Thành Chí đã chết, là Trần Trùng đánh chết hắn. Người thương thế ra sao? Lô Thành Chí chết! Bị Trần Trùng đánh chết! Nghe được câu này, Bác Linh phi nước đại tình thế liền ngưng, đột nhiên cứng đờ, rồi mới liền thấy giữa sân tựa như sắt thép chiến thần Trần Trùng. Còn có hắn phía sau này một mảnh giống như vẫn thạch va chạm đồng dạng lưu lại hố to. Trần Trùng. Thế nào khả năng? Nàng đại não trong lúc nhất thời trở nên trống không. Cũng không trách nàng làm ra loại phản ứng này, thật sự là Lô Thành Chí từ hiện thân sau này khí diễm thực sự quá hung ác, cường đại, Tống Kiện trước bị móc tim mà chết, nàng càng là tại đối phương tử quang thổ tức phía dưới tại chỗ trọng thương, hiểm tử hoàn sinh, mà Trần Trùng trong mắt bọn hắn bất quá là một cái thực lực coi như đi qua trợ thủ mà thôi. Ngay từ đầu liền không có bị ba người bọn họ để ở trong lòng, hiện tại Hồng Minh Vũ vậy mà nói Lô Thành Chí bị Trần Trùng đánh chết, nàng. Phản ứng đầu tiên cũng là khó có thể tin. Nhưng mà, Hồng Minh Vũ thần thái, phản ứng, hiện trường tình huống, tựa hồ cũng tại cho thấy cái này có thể xưng kịch vui hóa kết quả, là thật sự rõ ràng sự thật. Nhưng mà không để ý đến Bắc Linh giờ phút này trong lòng sóng to gió lớn, Trần Trùng liếc nàng một cái, nhìn về phía Hồng Minh Vũ. Nàng tình huống không tốt lắm. Ngươi còn trước giúp nàng xử lý một chút thương thế rồi nói sau. Chương 321, xử trí. Hàn Phong ô ô hô rít gào, toàn bộ hồng quang căn cứ yên tĩnh dị thường, chỉ có phân mảnh khắp nơi cùng mảng lớn đại mảnh phế tích tỏ rõ lấy nơi này vừa rồi phát sinh như thế nào kinh người chiến đấu.

Phi nước đại bay lượn trên đường, thấu xương lạnh gió đập vào mặt, Trần Trùng trở tay một tay lấy trên lưng thép mâu quất ra, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào. Dạng này cũng tốt, nhượng ta xem một chút, trên người ngươi đến cùng có hay không toái phiến. Đi vào cái thế giới này về sau, Trần Trùng thực chất bên trong càng ngày càng bạo lực, càng ngày càng vô pháp vô thiên, nhất là tại hắn hiện tại lực lượng cảnh giới nhảy lên tới 400.000 vôn về sau càng là bị hắn cực lớn tự tin và lực lượng, cho dù là đối mặt hoang thần dạng này người người e ngại chuôi thực vật bá chủ, hắn đều nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, đây cũng là tại ba ông trùm là chủ lực tình huống giới, hắn còn không có cuồng vọng đến tự tin một người liền có thể đối phó hoang thần. Ba ba bá. Ba ông trùm thân ảnh như là sao chổi tập tháng, tốc độ nhanh đến cực điểm, mỗi một bước cũng bay lướt đi qua mấy chục mét khoảng cách, mà bao quát Trần Trùng ở bên trong tám đại trưởng khống người tuy nhiên bị bỏ lại đằng sau, tốc độ lại đồng dạng kinh người, ngắn ngủi nửa phút thời gian liền bay lượn ra ngoài 2-3 cây số xa. Cho lão tử dừng lại. Cong. Sau một khắc, phần phật trong gió lạnh, Trần Trùng liền nghe đến một tiếng kinh tâm động phách tranh minh thanh âm tại hắn phía trước vài trăm mét vang lên. Hắn lập tức nhìn thấy tại phía xa vài trăm mét bên ngoài, hình chiến hùng tráng thân ảnh như lưu tinh quán Nhật Bản cao cao dơ lên, mà trong tay hắn cự đại trảm mã đao như là thiên hà ngược lại nghiêng, phun ra ra dài đến 20-30 mét, diệt tuyệt vô tình khủng bố ngân sắc đao mang, hướng về dưới thân khắp nơi vào đầu chém xuống. Không chỉ có là hình chiến, tư thành tu, hùng côn hai vị này giới hạn người cũng đồng dạng khóa chặt trước người khắp mặt đất tiềm hành thổ địa thần, đồng thời bay vọt lên, sau đó như là lưu tinh truy, trong tay trảm mã kiếm, đại kích phun ra ra mãnh liệt, giữ dằn nguyên lực quang diễm, hướng về khắp nơi giao thoa chặt chém xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, huyền như lôi đình đánh nước khắp nơi, ba đạo màu sắc khác nhau đáng sợ nguyên lực quang mang băng liệt khắp nơi, nhất thời đem khắp nơi giống như là cắt đậu hũ một dạng ẩm vàng chém ra, nhượng mênh ngông tuyết nguyên đại địa bên trên xuất hiện ba đạo dài đến hơn 30 mét, cự đại, đen nhánh vết nước, sâu không thấy đáy. T. Ngay tại ba đạo đen nhánh vết nước trong, phảng phất bị đánh trúng, một tiếng ác độc, thống khổ tiếng gào thét đống nhiên bay ra, sau đó tựa như là địa long xoay người một dạng. Vết nước chung quanh mấy chục mét đại bắt đầu mãnh liệt bốc lên, đại lượng bùn đất cùng tuyết bị giống như gợn sóng kịch liệt chập trùng. Ân. Cùng lúc đó, đồng dạng là phi nước đại mà tới, tiếp cận chiến cục nằm trong phạm vi trăm thước, Trần Trùng lặp đi lặp lại cảm giác trong đầu chủ thần phản hồi, mi đầu lại mãnh liệt vặn đứng lên. Cái này hoang thần trên thân, thế mà không có có chủ thần toái phiến. Chương 329, nhất kích kiến công. Ba ông trùn phía trước buộc phát ra chấn hám nhân tâm thế công. Giờ này khắp này Trần Trùng lại nhìn chằm chằm phía trước vài trăm mét chỗ nước đục cái lỗ hổng, tâm niệm cấp tốc chuyển động. Bây giờ hắn cách lòng đất thổ địa thần nhiều nhất chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng mà trong đầu chủ thần y nhiên chỉ đối mặt đất cấp trên thành tu có phản ứng, cũng nói thổ địa thần trên thân cũng không có chủ thần toái phiến. Cái này cũng vô duyên lật đổ Trần Trùng lúc trước trong lòng phỏng đoán, cái thế giới này hoang thần trên thân cũng không phải là đều có chủ thần toái phiến. Hắn chỗ gặp được tứ dược dạ long cùng hắc trên ma thân đều có chủ thần toái phiến. Hẳn là chỉ là một cái trùng hợp. Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Phía trước, ba ông trùm nhất kích đem mấy chục mét khắp nơi chém ra thật sâu vết rách, mà ở lòng đất tiềm hành thổ địa thần trừ gào thét hai tiếng bên ngoài cũng không có hiện thân dấu hiệu, mà đại địa bên trên này một đạo hở ra quỹ tích dĩ nhiên tiếp tục hướng về khu tị nạn đột tiến mà đi. Rất lợi hại hiển nhiên, ba ông trùm công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng là thổ địa thần lại sâu giấu ở không biết bao nhiêu mét sâu lòng đất, bọn họ công kích đi qua tầng tầng tiêu giảm, cũng không có đối nó tạo thành cái gì chí mạng bị thương. Đáng chết. Nó hình thể quá lớn, lặn không bao sâu. Nhất định phải đem nó bước đi ra. Mắt thấy một màn này, hình chiến, hùng côn, tư thành tu tức giận dị thường, ba người dưới chân đồng thời tuôn ra mãnh liệt kích sóng khí lãng, thôi động riêng phần mình thân hình cao cao dơ lên, mang theo chói lọi mà giữ dằn đao quang kiếm mang vạch phá bầu trời, lại lần nữa hướng về khắp nơi chém xuống. Suy suy suy suy suy. Một đạo sắc bén vô cùng. Nhói nhói mắt người cự hình khí mang cắt nước thiên địa, giống như là cắt đầu hũ một dạng hung hăng đại địa bên trên trạm xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy vết rách, phương viên hơn trăm mét khắp nơi tại ba vị này giới hạn người toàn lực hành động phía dưới từng khúc băng liệt. Tam đại giới hạn người lấy nhân loại chi thần, nhất thời tạo thành như thế một bộ sơn băng địa liệt cảnh tượng, mặc kệ là nơi xa pháo trận phòng tuyến tốt nhất nhân viên tác chiến, vẫn là chiến trường chung quanh bồi hồi Trần Trùng bọn người không khỏi mí mắt hơi nhảy. Mà giờ khắc này bao quát Trần Trùng các loại tám tên cao tầng ở bên trong, riêng phần mình đều đã tại bên trên bình nguyên xa xa tản ra, căn bản không hề tham dự chiến đấu chỗ trống. Hoang thần thể phách đến liền mạnh mẽ thật không thể tin, hiện tại càng là tiềm hành ở dưới đất, lấy thực lực bọn hắn cơ có thể nói là vô kế khả thi. Cứ như vậy, sở hữu nhân viên tác chiến kinh hồn bạt vía trong ánh mắt, ba ông trùm không ngừng đạp không vọt lên, chặt chém khắp nơi đáng sợ quang mang càng ngày càng gần, mà đại địa bên trên cái kia đạo hở ra quỹ tích cũng tới né tránh, cho đến đi vào khu tị nạn trước mặt, pháo trận phòng tuyến ngay phía trước bất quá không đến một cây số khoảng cách. Không được. Mắt thấy thổ địa thần trong lòng đất giống như là cái trượt trượt cá trạch, không gì sánh kịp cảm giác cấp bách phía dưới, Hình Chiến hít sâu một hơi, một đôi tròng mắt đã triệt triệt để hóa thành thuần bạc chi sắc. Hai vị, ta đem nó bước đi ra, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống như ngân sắc lôi đỉnh giữa trời nổ tung, Hình Chiến thét dài một tiếng, dưới chân hung hăng đập mạnh, toàn bộ trong nháy mắt phóng lên tận trời. Xem như tam giai nguyên năng hệ giới hạng người, mặc dù không có phi hành năng lực, nhưng là dựa vào hùng hồn nguyên lực cùng vận dụng kỹ xảo, bọn họ đã có thể làm được ngắn ngủi là không. Trong nháy mắt nhảy lên đến cao mấy chục mét độ, Hình Chiến trên thân bảng bạc ngân sắc nguyên lực quang diễm cháy hừng hực, nhựa cả người hắn giống như một khỏa ngân sắc thái dương. Ánh mắt của hắn cùng cảm giác lại trong khoảnh khắc khóa chặt chân kế tiếp không ngừng di động quái vật khổng lồ. Sau đó, hắn toàn thân ngân sắc quang diễm đột nhiên sắp vỡ, cả người như cùng một cái rơi xuống vận tình, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng về bị hắn khóa chặt địa điểm hành kích mà đi. Hình Chiến áp đáy hỏng chiến kỹ bên trong, ngân hà khí bạo trảm. Giang giác giang giác. Sau một khắc, khắp nơi điên cuồng lay động, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết nước, vỡ toang ra, từng khúc than bóc. Mắt Trần có thể thấy một vòng cự hình khí song cấp tốc hướng về bốn phía dâng trào mà đi, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng, trên mặt đất từng tầng bùn đất cắt đá bị cường đại khí lãng cương diễm hung hăng nhấc lên, bốn phía buôn đằng gào thét. Tại Hình Chiến vẫn thạch đụng địa cầu giờ khắc này, phương viên mấy cây số phạm vi khắp nơi mắt Trần có thể thấy rung động động, cũng là pháo trận phòng tuyến nhân viên tác chiến đều chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư, rung động không thôi. Ầm ầm. Sau một khắc, giống như địa để hỏa sơn phun trào, cự đại thổ lãng hỗn hợp có băng tuyết còn giống như là biển gầm phóng lên tận trời. Thổ địa thần núi thịt thật lớn thân rắn trong lúc đó từ lòng đất chui ra. Giờ này khắc này, Hình Chiến không thấy tăm hơi, thổ địa thần trên thân thể thêm ra 7-8 đạo sâu cạn không một vết thương khổng lồ, chính đang chảy miêu tả sắc huyết dịch. Chính là bị Hình Chiến kinh thiên động địa nhất kích cho cứ thế mà bước đi ra. Chết. Thổ địa thần mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong sân thời gian tựa hồ dừng lại ngắn như vậy ngắn trong tích tắc, hùng côn Tư Thành Tu hét to xa xa đâm rách chân trời, nương theo mà tới là hai đạo đáng sợ khí mang, bài không vượt sóng, nhấc lên cuồng bạo giống như là biển gầm lôi đỉnh tiếng thét oanh sát mà đi. Hô! Nó bốn cái thổ hoàng sắc mắt kép hiện lộ ra cực đoan nổi giận, ác độc thần thái, vừa chui ra mặt đất, nó cũng cảm giác được uy hiếp tiến đến, đường kính tối thiểu vượt qua 2 mét tráng kiện đuôi rắn liền ầm vang nhất động, nhấc lên đinh thai nhức góc cuồng phong cùng âm bạo, hướng về nó trong mắt tiểu trùng tử đồng dạng hai ông trùn quét ngang mà đi. Ken! Ken, Unun kéo đến cuồng phong ác sóng trong, quét ngang đuôi rắn lân giáp tranh vành, cuối cùng hiện ra búa đinh hình, không biết mang theo kinh khủng bực nào lực lượng, trực tiếp liền đem hai đại cường giả chém giết xuất khí mang băng tán, hùng côn, Tư Thành Tu càng là cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, huyết vụ đưa bay, dù là lấy chiến binh chống đỡ vẫn là trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Làm, xuất sinh này mạnh như vậy. Tuyết Nguyên cách xa 1-200 gạo, nhìn lấy thổ địa thần vừa chui ra mặt đất. Một cái vung đuôi liền đem khu tị nạn hai vị tối cường giả thế công đả diệt, quét bay ra ngoài, Trần Trung mí mắt không khỏi nhảy một cái. Cái này đầy đủ nói rõ hoang thần dạng này chuỗi thực vật bá chủ, thân thể lực lượng là cỡ nào cường đại, ở phương diện này liền xem như tam giai mới nhân loại cường giả cũng chỉ có bị nghiền ép phần. T. Nhất kích đem hai ông trùm quét bay, thổ địa thần hoàn toàn không có thừa thắng xông lên ý đồ, cự đại phần đuôi không ngừng run rẩy, vung vẩy, gào lên đau đớn liên tục. Nó hạ chàng cũng không dễ chịu. Có thể thấy rõ, nó phần đuôi đã xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, suýt nữa bị hùng côn, Tư Thành Tu hai người trực tiếp gây đuôi. Thổ địa thần chỉ gào thét vài tiếng, sau đó liền đem đói khát, do dự ánh mắt tìm đến phía pháo trận phòng tuyến bên trên, bốn cái mắt kép nhìn cũng không nhìn chung quanh 1-200 gạo bên trong phân tán trần trùng bọn người, trực tiếp liền hướng về bất quá 2 cây số không đến pháo trận phòng tuyến thượng du chạy tới. Không tốt. Nhìn thấy thổ địa thần bỏ bọn họ tại không để ý. Tuyết Nguyên còn lại cao tầng thốt nhiên biến sắc, lập tức liền nhìn ra thổ địa thần lộ ra nhưng đã 10 phần nghèo đói, sở dĩ căn không muốn ham chiến, mà là muốn đi ăn non nê, hoặc là nói là nó dự định mượn nhờ khu tị nạn phức tạp tình huống cải biến bị vây kín hiện trạng. Tuyệt không thể để nó tiến vào khu tị nạn. Hoang thần trí tuệ không thể coi thường, ý thức được điểm này, tung khắp thổ địa thần chung quanh hơn 100 mét phạm vi bên trong, Dì Trương Phong, Tào Định Cơ, Kim Nguyên Húc, Vân Giã, Ngũ Tranh, Thu Mộng Nguyệt, Vũ Vân Long 7 người hung hăng cắn răng, cùng nhau cuồng vút đi, như là một cái lưới lớn một dạng hướng về thổ địa thần ngăn cản mà đến. Lấy thổ địa thần năng lực, một khi tiến vào khu tị nạn bên trong, hậu quả khó mà lường được, thân là chiến bộ ủy viên trưởng, bọn họ ngày bình thường hưởng thụ các loại tư nguyên cùng quyền lợi, hiện tại ba ông trùm kiểm chế xuất hiện bán hết hàng, chính là muốn phát huy nhóm người mình tác dụng thời điểm. Tuyết Nguyên một góc khác, Trần Trung ánh mắt băng lãnh, thân hình thấp nằm, đồng dạng phi nước đại đến, ánh mắt đến tại thổ địa thần to lớn trên thân liếc nhìn, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại nhược điểm. Cái này hoang thần không phải dựa vào hắn lực lượng liền có thể ngăn cản đến, không có ba ông trùm là chủ lực kiểm chế, lấy hắn thậm chí 8 tên trưởng khống giả liên hợp lực lượng cũng lượn vòng không quá lâu. Hắn tuy nhiên rất nhớ nếm thử một chút siêu điện từ pháo bây giờ lực sát thương, nhưng là tại cũng không đủ an toàn thời cơ hắn cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. 200m, 150m, 100m theo Trần Trùng bọn người tạo thành lưới lớn tại 1-2 giây trong cấp tốc tới gần, thổ địa thần thân hình khổng lồ tại trong tầm mắt cũng càng phát ra rõ ràng, loại kia làm cho người hồi hộp cảm giác gáp bách cũng càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, bọn họ mới rốt cục cảm nhận được lúc trước ba ông trùm đến cùng gánh chịu là như thế nào áp lực. Nhưng mà, ngay tại Trần Trùng bọn người tới gần thổ địa thần 50m phạm vi lúc, thổ địa thần bốn cái thổ hoàng sắc mắt kép phảng phất có thể nhìn thấy 360 độ phạm vi, Trần Trùng bọn người mịt mù bóng người nhỏ bé cực tốc vây kín mà đến tình huống bị nó rõ ràng bắt được, nó trong con mắt vô cùng rõ ràng hiển lộ ra một loại khinh miệt thần thái, nhưng sau có tới một tòa to bằng gian phòng huyết buồn đại khẩu đột nhiên mở ra. Giống như là gió bão bao phủ gào thét, thổ địa thần trong miệng, một cỗ thổ hoàng sắc cuồng bạo loạn lưu trong khoảnh khắc phun ra, quét ngang mà ra. Tránh ra. Không biết là người nào cảnh cáo, trên thực tế cũng căn không cần gì cảnh cáo, trong tầm mắt thổ địa thần vừa mới há miệng đồng thời, Trần Trung bọn người liền báo động đột ngột tăng lên, đột nhiên triệt thoái phía sau, sau đó liền thấy ùn ùn kéo đến đất cắt hỗn hợp có đáng sợ tiếng rít từ trước người quét ngang mà qua. Những này đất cắt không biết tích xúc tại thổ địa thần bộ vị nào, từng cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà nương theo lấy nó cuồng bạo thổ tức, toàn bộ phun ra viên đạn đồng dạng tốc độ, phát ra chói tai rít lên. Đơn giản tựa như là mấy chục thanh súng máy hạng nặng bắn phá. Cho dù là một cái thiết nhân, tại dạng này bão cắt thổ tức trong khoảnh khắc đều phải biến đổi đến mức náo nhọẹt. Coi như Trần Trùng tự nhận đồng dạng da dày thịt béo, cũng đồng dạng không có nếm thử cái này bão cắt thổ tức tư vị, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lóe ra qua. Bất quá cùng còn lại 7 tên chỉ lo kinh hãi nhanh chóng thối lui cao tầng khác biệt, Trần Trùng một bên lui lại, trong mắt lại lánh điện lấp lóe, ánh mắt khóa chặt thổ địa thần mở ra huyết buồn đại khẩu. Thời cơ đưa tới cửa. Siêu. Sau một khắc, một tiếng có thể xưng khủng bố rít lên và khí bạo âm thanh bên trong, Trần Trung bắp thịt như thép, mãnh liệt đánh dốc hết ra, trong tay một mực nắm chặt thép mâu đột nhiên hóa thành một đạo dữ dằn lôi đỉnh chi mâu, bắn ra. T. T. Cơ hồ liền tại kịch liệt tiếng rít vang lên đồng thời, một tiếng không có ý nghĩa huyết nhục bị xuyên thấu nhẹ vang lên trong, thổ địa thần tàn bạo, không ai bị nổi thổ tức đột nhiên bỏ dở. Sau đó cũng là lớn lên huyết buồn đại khẩu, vô cùng nổi giận, thống khổ. Ác độc gào thét gào thét. Hồi hộp bên trong, chỉ lo né tránh thổ địa thần bao cắt thổ tức còn lại cao tầng mới nhìn đến, đầu này hung diễm ngập trời ác thú trong miệng nơi cổ họng lại nhưng đã bị một thanh thép mâu xuyên qua, lạnh lóng lánh mũi thương thậm chí xuyên thấu nó cái hốc, hiện lộ ra. Chương 330, rút đi cùng đại giới. Rầm rầm rầm.